Người chồng hờ của nữ giám đốc. Chương 424, tổng lực tấn công. Gocchuyenaudio.com. Chấm, người đàn ông da đen vỗ vào mặt Mạc Phong. Yếu lại còn đòi ra gió à, tao sẽ khiến mày phải trả giá vì câu nói của mình. Mạc Phong nói giọng điềm đạm nhưng vô cùng khí thế. Hai tên một trái một phải áp tải Thương Hồng ra ngoài. Cô cứ quay đầu lại nhìn anh. Anh Mạc, không sao, cứ ra ngoài cùng bọn họ. Anh mà không đồng ý thì không ai có thể ra khỏi Giang Hải. Một đám người đưa Thương Hồng rời khỏi biệt thự. Lúc này trong phòng chỉ còn lại 4 người. Mạc Phong lấy điện thoại ra gọi cho Đàm Lão Bát. Điện thoại đổ chuông lập tức được kết nối. Cậu Mạc, thông báo cho ba nhà. Chặn hết mọi ngóc ngách. Sân bay, tàu hỏa, cảng sông. Anh tức giận gầm lên. Đàm Lão Bất nghe thấy anh nói ra lệnh cho ba nhà bèn nói với vẻ bất đắc dĩ. Cậu Mạc, đây không phải là dồn chết tôi sao? Sao tôi có thể ra lệnh cho bọn họ được chứ? Ông nói với bọn họ. Hôm nay ai góp sức nhiều nhất thì lô dược liệu đầu tiên sẽ thuộc về người đó. Chấm. Sau khi tắt điện thoại, anh lại nhắn tin cho một vài số khác. Lúc này trong một khu dân cư ở Giang Hải, Giang Tiểu Hải đang nằm trên giường xem điện thoại. Bỗng nhiên bỗng có tiếng tin nhắn. Cậu ấy cầm lên xem. Khuôn mặt lập tức biến sắc. Mẹ, con có chút việc, phải ra ngoài một chuyến. Mẹ ăn trước đi à? Lúc này người phụ nữ trung niên bưng đồ ăn từ trong bếp ra. Thấy con trai chạy như bay thì kinh hãi hô lên. Ấy, con trai, ăn cơm đã. Đi đâu vậy? Tại nhà hàng Lâm Quân Các. Trương Hiểu Thiên nhận được tin nhắn cũng lập tức lao vào trong bếp. Triệu Khải à, gì vậy? Anh không ở ngoài mời gọi khách. Vào đây làm gì? Mau ra ngoài đi. Tôi còn đang bận. Ngày nào cũng làm trong bếp với nhiệt độ lên tới 40 độ mà vẫn giữ được thái độ bình tĩnh mới lạ. Có nhiệm vụ. Trương Hiểu Thiên kinh hãi hô lên. Cậu ấy vội vàng đưa điện thoại tới phía trước. Triệu Khải vội tắt bếp. Vứt sèn đào cơm vào chảo. Chấm. Mẹ kiếp. Ông sắp phát điên đến nơi rồi. Đi. Triệu Khải tháo tạp dề. Vứt xuống đất. Cùng Trương Hiểu Thiên đi ra khỏi bếp. Ấy. Hai người đi đâu vậy? Trương Phong đang bưng đồ ăn. Thấy hai người họ bước ra bèn hỏi với vẻ nghi ngờ. Triệu Khải đi thẳng không buồn quay đầu lại. Chấm, đi làm việc mà những người đàn ông thường làm. Bởi vì kinh doanh rất khá nên Mạc Phong cũng đồng ý cho họ mua xe. Thế là họ đi mua một chiếc Audi Q5 hơn 500.000 tệ. Lúc này, trong biệt thự nhà họ Từ, Từ Giai Nhiên ăn mặc nhẹ nhàng. Phía bên ngoài biệt thự đã có hàng trăm người chờ đợi. Thưa cô, mọi người đã tập trung đủ rồi à? Quản gia chắp tay cung kính nói. Bao lâu rồi? Đây là lần đầu tiên họ có một hành động lớn như vậy. Cô ta đứng trước mặt mọi người. Xuất phát, trong phạm vi quản lý của nhà họ Từ, một con muỗi cũng không được để thoát. Vâng, cùng lúc này, tại nhà Mộ Dung và nhà họ Châu tình hình cũng như vậy. Khí thế thậm chí còn khoa trương hơn cả nhà họ Từ. Cả thành phố Giang Hải bỗng trở nên náo nhiệt, giống như đang chơi trò sờ nách. Toàn binh hợp lực đánh bại một kẻ thù. Lúc này tại phía bắc thành phố, bên trong một chiếc Audi màu đen. Hỏng rồi, đuổi kịp mất rồi. Tên lái xe nhìn vào kính chiếu hậu và hô lên. Người phụ nữ buộc tóc đuôi ngựa sầm mặt. Để một đội chặn lại đi. Vâng, tên da đen lấy bộ đàm ra. Chấm. Đội số 1, nhanh chóng đến phía nam thành phố ngăn chặn công kích. Rè rè, tiếng rè rừ từ đầu bên kia vọng lại. Bọn tôi cũng bị đuổi theo rồi. Cái gì? Thương Hồng ngồi phía sau nở nụ cười đắc ý, anh ấy vì mình mà điều động cả thành phố. Tới đầu cảng, người phụ nữ buộc tóc đuôi ngựa tức giận gầm lên. Lúc này tại biệt thự Nam Sơn, Mạc Phong nhếch miệng cười đều. Cậu Lý vất vả cả ngày lẫn đêm nhỉ. Thừa thãi, có gì thì mau nói. Tôi đang chơi một V3. Anh chịu nổi không đấy? Đừng để đến lúc cần thì không bắn nổi súng. Anh đã giúp tôi 2 lần. Vẫn là anh có tình. Có tình, ngày mai tới Giang Hải. Tặng cho anh một đống người, cách chương.